Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 215, chương 215, vương đào mời đến cùng thấp tòa. Được, người thích làm gì đi. Đối với Giang Lai, Hạ Minh cũng bắt hắn không có biện pháp gì tốt. Người ta là Giang đại tiểu thư, cũng là tùy hứng, ngươi còn có thể làm sao? Cũng không thể để hắn xuất thủ đánh nữ hài a. Còn nữa nói, hắn cũng không xuống được cái kia tay a. Xem so tài, Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Lúc này Giang Lai thì là nhìn Hạ Minh bên người Lâm Vãn Tình liếc một chút. Lâm Vãn Tình ở trong lòng lại là tức giận đến hàm răng ngứa. Nếu như không phải tại chỗ nhiều người như vậy lời nói, Lâm Vãn Tình đã sớm đi. Nhưng là nàng là Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc, nàng không thể rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh nói, được, lúc này càng xong, mẹ nó, vừa mới sự tình còn không có giải thích rõ ràng đâu. Một hồi này lại đem lão bà cho chọc giận. Hạ Minh trong lòng là cái kia phiền muộn a. Ngươi nói ngươi Giang đại tiểu thư, lúc nào đến không tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này đến, ngươi nói ngươi đến cũng liền đến thôi, nhưng là khác ngồi ở bên cạnh ta a. Bây giờ muốn giải thích, cũng không biết nên giải thích thế nào. Ngay tại Hạ Minh phiền muộn thời điểm, đột nhiên nghe đến mọi người bắt đầu hoan hô lên. Đúng vào lúc này, có hai vị bình luận cũng bắt đầu giải thích. Mau nhìn, song phương chư vị cầu thủ đã bắt đầu vào sân. Đầu tiên vào sân là Bắc Phương đội, a, ta thiên a, ta nhìn thấy người nào? Ta vậy mà nhìn đến Cao Sơn đội đội trưởng. Bình luận số một mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, không đúng không đúng, không chỉ là Cao Sơn đội đội trưởng, mà chính là toàn bộ Cao Sơn đội. Một cái khác mang theo kính mắt bình luận, cũng là một mặt chấn động. Trời ạ, đây chẳng lẽ là ngôi sao thi đấu sao? Bắc Phương đội mời đến lại là đánh thành phố giải đấu Cao Sơn đội. Chấn kinh, thật sự là quá khiếp sợ. Đây đều là chuyên nghiệp cầu thủ a. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Cái này Bắc Phương đội vậy mà như thế cường thế. Trực tiếp mời đến Cao Sơn đội. Bất quá các người khả năng không biết. Cái này Cao Sơn đội đội trưởng Lý Trần Phong, thế nhưng là tiên phong a. Lần này Thanh Nhã tập đoàn gặp phải đối thủ, vốn cho rằng đây là một trận bóng rổ quan hệ hữu nghị thi đấu, chỉ sợ muốn biến thành một trận tránh thức đỏ sức. Không biết hai chi đội ngũ, người nào có thể thắng lợi. Vào sân, vào sân, bình luận số hai mặt mũi tràn đầy kích động, lớn tiếng nói, nhanh, để cho chúng ta nhìn xem. Bắc Phương tập đoàn mời một chi chuyên nghiệp đội bóng tới cho bọn hắn thi đấu. Lần này, không biết Thanh Nhã tập đoàn lại mời đến một chi cái dạng gì đội ngũ đâu. Mời mọi người chú ý. Thật sự là chờ mong a. Lúc này, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hướng về một phương hướng khác nhìn sang. Thì liền Hạ Minh cũng là nhìn theo. Thế nhưng là, làm Hạ Minh nhìn sang thời điểm. Vừa mới uống xong nước, thoáng cái toàn phun ra. Ta dựa vào, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn cách đó không xa người. Lúc này không chỉ là Hạ Minh, thì liền tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn. Cái này, đây là tới làm gì? Bình luận số 1, tại thời khắc này trực tiếp sửng sốt. Thậm chí bọn họ còn xoa xoa chính mình ánh mắt, cho là mình nhìn lầm. Những này là vương đào mời đến người. Thì liền Lâm Vãn Tình cũng là khuôn mặt tương đương khó coi, khiến Lâm Vãn Tình tâm lý tự trách không thôi. Nhìn đến mọi người ném bắn xuyên qua ánh mắt, Lâm Vãn Tình cũng là có chút thẹn thẹn. Hạ Minh nhìn thấy trong này muốn nói soái ca chỉ có một cái, cái kia chính là vương đào. Trong này vương đào thật sự là quá dễ thấy, nhưng là chính yếu nhất vẫn là phụ trợ tốt. Nhìn lại một chút người khác, mẹ nó, có người chỉ có 1m7, 1m7 thân cao cũng chính là đồng dạng đi. Nhưng là tại chơi bóng rổ trong đội ngũ tới nói, cái này 1m7 thân cao thật sự là quá thấp. Ngươi nhìn một chút đối phương, người ta đội ngũ thân cao đều là 1m85 hai bên. So với bọn hắn đều cao hơn một cái đầu, để cho Nhất Hạ Minh cảm thấy chấn động. Cái này mẹ nó, bên trong lại còn có cái 1m5. Ta thao, 1m5, chơi bóng rổ đâu? Vẫn là đá banh đâu? 1m5, có thể làm gì à? Mà lại thì cái này tiểu thân tử tấm, bị người ta nhẹ nhàng đụng một cái, đoán chừng thì bay, chủ yếu nhất là, làm ngươi ném rổ thời điểm, người ta cao hơn ngươi nửa người, ngươi thế nào ném rổ à? Hướng trên trời ném sao? Nhìn lại một chút hắn mấy cái, mẹ nó, đều là ta vớ va vớ vẩn. Mỗi cái xấu xí không nói, có béo có gầy, khó mà tin nổi nhất là, cái tên mập mạp này xem ra đại gia ngươi đến có 90 kg. Thân cao 1m7, nhưng là cái này 90 kg, người nào chịu đựng lấy a? Như thế mập một cái này muốn là nhảy dựng lên ném rổ, đất này mặt còn không phải cho đập mạnh hai cái hố a? Hạ Minh thoáng cái bị lôi đến, thì liền Giang Lai đều là ở một bên khanh khách cười không ngừng. Cười không ngừng, lão bà, đây chính là Vương Đào mời đến người. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn động hỏi, Lâm Vãn Tình cắn cắn răng ngà. Lúc đó nàng nhìn thấy những người này về sau, cũng là phi thường bất mãn, nhưng là nàng đã không có thời gian lại đi tìm người khác. Mà lại nàng trước đó còn cố ý liên hệ hai chi đội ngũ. Nhưng là cái này hai chi đội ngũ căn bản không có chơi bóng rổ dự định. Trực tiếp cự tuyệt nàng, để cho nàng không có dự liệu được là Vương Đào mời đến người. Vậy mà lại dạng này, hiện tại nàng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hạ Minh, đây chính là các ngươi Thanh Nhã tập đoàn mời đến người sao? Những người này cũng quá có đặc điểm a. Cái này, Hạ Minh cũng là một trận xấu hổ. Cái này Vương Đào, quá làm loạn, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Ngươi nói ngươi mời người, cũng không thể như thế mời người a. Cái này đều mời là ai a? Ngoạn tào, 1m5 đều có thể chơi bóng rổ. Cái này mẹ nó 1m4 có phải hay không đều có thể chơi vượt rào cản a? Thật không thể tin. Quả nhiên là thật không thể tin, không nghĩ tới chúng ta Thanh Nhã tập đoàn, vậy mà mời ra như thế 5 người, quả nhiên là thật không thể tin. Bình luận số 1 sau khi xem xong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra, đúng vậy a, chúng ta Thanh Nhã tập đoàn, quả nhiên là không giống bình thường, chắc hẳn 5 người này trên người có rất nhiều hai điểm a. Ta tin tưởng. Bọn họ bóng rổ kỹ thuật nhất định vô cùng lợi hại. Đúng vậy a, hai vị này bình luận cũng bắt đầu tâng bốc. Bọn họ tồn tại mục đích chính là vì hòa hoãn không khí, tranh thủ đem người xem tâm tình cho điều động, cho nên vô luận là tình huống như thế nào, đều phải đến nâng, nhất định phải thổi, không có cách. Người nào để người ta hai nhà này công ty đều lợi hại như vậy đây? Lão đại, sẽ không phải là để chúng ta mấy cái theo mấy cái này vớ va vớ vẩn đánh đi. Nói chuyện là đội bóng rổ bên trong một cái người. Hắn cũng là cái đội ngũ này hạch tâm, nhưng là không bằng Lý Trần Phong nổi danh. Thì liền Lý Trần Phong cũng không nghĩ tới. Cái này cùng hắn chơi bóng rổ người. Vậy mà lại như thế mấy cái vớ va vớ vẩn, khiến Lý Trần Phong cũng là rất là bất mãn, nhưng là Quách Hải Phi mở ra giá cả, lại là để Lý Trần Phong phi thường hài lòng. Lý Trần Phong vẫn là nói, đánh trước hết lại nói, thế nhưng là, đây không phải đang vũ nhục chúng ta chi đội ngũ này sao? Chỉ bằng dạng này rác rưởi đội, cũng xứng cùng chúng ta đánh. Bên trong một cái người nhịn không được nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,